sau khi xuyên sách ta bị đại lão điên cuồng theo đuổi. Chương 14, góc truyện audio.com, editor, Nana, Beta, Dâu, Hứa Thiện Ý đang dãy rủa nghe vậy lập tức như bị phù phép, không dám động đậy. Chu Cận rất hài lòng. Sau đó, lúc cô không để ý cậu liền đội nón bảo hiểm cho cô. Vài giây sau, cậu cầm tay cô kéo cô ôm eo cậu. Cậu còn quay đầu lại, nói vào tai cô nhắc nhở, không muốn bị ngã xuống, thì mau ôm chặt mình. Dứt lời, xe máy chạy như bay ra ngoài. Hứa Thiện Ý sợ hãi lập tức ôm chặt eo cậu, nhắm mắt áp mặt vào lưng cậu. Vài phút sau, Hứa Thiện Ý mới cảm giác cậu chạy chậm lại. Lúc này, Hứa Thiện Ý mới dám mở mắt ra. Sau đó cũng phát hiện nơi này đã qua khỏi tiểu khu nơi cô ở, Hứa Thiện Ý lo lắng, cô vô thức nắm lấy tay áo của Chu Cận qua khỏi nhà mình rồi, cậu mau dừng xe lại. Chu Cận lại như, thể không nghe thấy cô nói gì, còn không ngừng tăng tốc. Hứa Thiện Ý lại lần nữa bị dọa đến nhắm hai mắt lại, nắm chặt tay áo của Chu Cận không dám buông ra. Hơn 10 phút sau, cậu rốt cuộc cũng dừng lại, trầm giọng nói với cô tới rồi. Nghe vậy, Hứa Thiện Ý mới dám mở mắt, cô giận dữ bước xuống xe, đem nón bảo hiểm cởi xuống nhét cho Chu Cận, rồi quay sang bắt một chiếc taxi về nhà. Cô không biết tại sao cậu lại đưa cô đến nơi xa lạ này. Nhưng cậu vừa rồi không để ý đến cảm nhận của cô, buộc cô đến nơi này. Chuyện này là cô cực kỳ khó chịu, cô bây giờ muốn rời khỏi nơi này. Nhưng Chu Cận duỗi tay trực tiếp ngăn cản cô, cậu dịu dàng cúi đầu dỗ dành cô, đừng đi, mình đưa cậu đến chỗ này là có lý do. Hứa Thiện Ý tỏ ra nghi ngờ, Chu Cận đã dừng xe lại, cậu cởi nón bảo hiểm xuống, nắm lấy tay cô khi cô còn chưa bình thường trở lại, đưa cô vào cửa hàng bên cạnh. Tiến vào cửa hàng, mùi thuốc đông y nồng nặc lập tức xông vào mặt. Hứa Thiện Ý cùng Chu Cận đều cảm thấy cả người tràn đầy tinh thần. Bên trong cửa hàng một cô gái béo ngẩng đầu thấy bọn họ đến, ngay lập tức liền mỉm cười với Chu Cận, ồ tiểu Cận tới à, cháu là đến tìm gì cả của cháu sao? Cháu chờ một chút, dì liền đi gọi cô ấy đến cho cháu. Chu Cận gật đầu, vẻ mặt ôn hòa, vâng, đã làm phiền. Cô gái béo vội nói không sao, sau đó xoay người đi vào bên trong. Chu Cận kéo Hứa Thiện Ý đi đến sofa bên cạnh ngồi xuống. Hứa Thiện Ý lúc này mới trở lại bình thường, cô lại có chút khẩn trương không hiểu được. Vì thế không nhịn được liền hỏi Chu Cận, đây là tiệm thuốc đông y của dì cả cậu sao? Chu Cận gật đầu, ừ, đúng vậy. Vậy cậu đưa, mình đến đây làm gì? Nếu làm gì ấy hiểu lầm quan hệ của chúng ta thì làm sao bây giờ? Hứa Thiện Ý đứng lên, thái độ rất kiên quyết, mình phải đi đây, cậu không cần trêu chọc mình. Chu Cận lo lắng, cậu lập tức chạy đến cửa, đem cửa đóng lại, dựa vào cửa, nhìn cô cười, cậu không thể đi được. Hứa Thiện Ý bị hành động của cậu làm cau mày, cô bỗng nhiên thấy hơi tức giận, đang muốn mắng cậu. Đột nhiên nghe thấy từ phía sau truyền đến một giọng nữ ôn nhu, tiểu Cận, cháu đây là đang bắt nạt một cô gái à? Nghe vậy, Hứa Thiện Ý kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Lúc này cô liền thấy một người phụ nữ xinh đẹp mặc áo blau trắng, vẻ mặt ôn nhu cười. Tuy rằng cô ấy có chút lớn tuổi, nhưng có thể thấy được là đặc biệt xinh đẹp. Sau khi Chu Cận nhìn thấy mỹ nhân trung niên xuất hiện, lập tức tiến lên kéo Hứa Thiện Ý trước mặt cô ấy, dì cả cơ thể cô ấy không thoải mái lắm, dì xem giúp cô ấy với ạ. Ánh mắt mỹ nhân trung niên nhìn về phía Hứa Thiện Ý, thấy thiếu nữ xinh đẹp nhỏ nhắn đứng cạnh thiếu niên anh tuấn cao lớn. Cảnh này thực sự quá đẹp, cô nhịn không được liền trêu chọc, đây là bạn gái cháu à? Lời này làm Hứa Thiện Ý cực kỳ ngượng ngùng, nhưng không chờ cô đỏ mặt, Chu Cận vội vàng giải thích nói, trước mắt còn không phải, cháu còn đang theo đuổi cô ấy. Nghe vậy, Hứa Thiện Ý kinh ngạc nhìn về phía Chu Cận. Theo đuổi, gần đây cậu luôn day dưa với cô là đang theo đuổi cô. Chỉ trách là trong thế giới của cô, bản thân cô chưa được người khác theo đuổi. Vào thế giới này, mỗi ngày đều lo sợ rằng mình sẽ bị đánh chết. Cô căn bản không có tâm trạng nghĩ về những việc đó. Nên cô không hề phát hiện Chu Cận là đang theo đuổi mình. Thấy cô ngây người, Chu Cận có hơi lo lắng. Cô chưa từng biểu hiện có tình cảm với cậu. Sau khi biết mưu đồ của cậu, cô sẽ không trực tiếp từ chối cậu chứ. Cậu không muốn kết quả như vậy. Gì cả, Chu Cận sợ cháu trai mình bị từ chối, lập tức cầm tay Hứa Thiện Ý, nói sang chuyện khác, ôn nhu hỏi cô, bé con đau bụng à, nếu đau nghiêm trọng quá thì chúng ta nên đi xem bệnh trước. Đừng để ý tới tiểu tử thúi này. Nói xong, dì cả của Chu Cận lập tức kéo Hứa Thiện Ý còn đang ngây ngốc đi. Chờ đến lúc Hứa Thiện Ý phục hồi lại tinh thần, cô đã cùng Chu Cận ngồi trong một căn phòng cực kỳ thoải mái. Dì cả của Chu Cận đóng cửa lại, cười tủm tỉm bắt mạch cho cô, cuối cùng ôn nhu nói, bé con đau bụng không nghiêm trọng lắm, dì kê cho con vài loại thuốc. Sau khi về mỗi tháng uống vài lần, đau, bụng kinh sẽ bớt đau, sau đó sẽ không đau nữa. Lúc này, sự chú ý của Hứa Thiện Ý bị kéo trở lại. Hiện tại bụng cô vẫn còn đau, cô tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện của Chu Cận. Cô kích động nhìn về phía dì của Chu Cận, dì ơi, thật sự nếu uống thuốc đông y về sau con sẽ không bị đau bụng kinh nữa sao? Nếu thật sự có cái này hiệu quả, vậy thật tốt quá. Cô bị đau bụng kinh tra tấn nhiều năm, đã sớm chịu đủ rồi. Dì cả Chu Cận gật đầu, ôn nhu cười nói, đương nhiên, con là do Tiểu Cận nhà dì đưa đến, sao dì có thể lừa con được? Sau khi nghe vậy, Hứa Thiện Ý cuối cùng cũng hiểu ra lý do tại sao Chu Cận phớt lờ sự phản kháng của cô kiên quyết đưa cô đến nơi xa lạ này. Hóa ra, là cậu thấy cô đau bụng, nên muốn giúp đỡ làm cho cô hết bị đau bụng kinh. Này trong nháy mắt một cảm giác ấm áp từ đáy lòng truyền. Đến, hốc mắt cô đột nhiên nhiên đỏ lên, cô cảm thấy rất kỳ lạ, Chu Cận rõ ràng là một người cao cao tại thượng ai cùng không đặt vào mắt. Tại sao cậu lại đột nhiên quan tâm cô như vậy? Cô mới xuyên sách không lâu, cậu đối xử với cô như vậy là quá tốt đi. Lúc này, Hứa Thiện Ý đã cảm ơn cùng cảm động sự trợ giúp của Chu Cận, nhưng cũng rất bối rối. Cậu đối với cô tốt như vậy, chuyện này quá đột ngột và kỳ lạ. Nghĩ đến trong nguyên tắc truyện cậu là nam phụ có nhiều đất diễn, còn cô là một nữ phụ đáng thương bị giết ngay đầu truyện. Hứa Thiện Ý liền cảm thấy hành vi của Chu Cận thật sự không bình thường. Chẳng lẽ do cô không chết cho nên cốt truyện thay đổi? Nhưng cho dù cô có làm thay đổi cốt truyện, đó vẫn là cốt truyện. Làm sao cô có thể thu hút một nam phụ ngay cả nữ chính cũng không thể làm lung? Lai, Hứa Thiện Ý rơi vào trầm tư, làm cho ở đằng sau gì cả của Chu Cận lấy thuốc cho cô, sau đó Chu Cận lại đưa cô đi, cô cũng chưa phục hồi lại tinh thần. Cho đến khi Chu Cận nắm tay cô kéo ra ngoài, đi được vài bước Chu Cận đột nhiên đứng lại, làm cho cả người cô đâm sầm vào lòng cậu. Lúc đó, cô mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Nhưng không đợi cô mở miệng, tiếng Chu Cận mang theo ý cười từ đỉnh đầu cô truyền đến, có đau không? Cậu khom lưng, cúi đầu, động tác ôn nhu chạm nhẹ mặt và mũi cô. Hình ảnh hai người chồng lên nhau như thể họ đang hôn nhau. Trong tiệm thuốc đông y, dì cả Chu Cận thấy tình huống như vậy còn tưởng mình hoa mắt. Nhìn không được liền lấy điện thoại ra quay video gửi cho mẹ Chu Cận, em gái, em mau xem đi. Em rất nhanh liền có thể có một cô con dâu, thật hâm mộ em nha. Quên cái con hãm đó đi, tôi muốn làm mỹ nữ hiền thục cơ. Tôi muốn hỏi mọi người, tại sao Thái Tử Khôn và Crush chưa tỏ tình với tôi, là do tôi đứng chưa đủ cao hay sao? Không biết mọi người có biết cái chen chưa đủ cao này không? Cây eo kêu nhưng tôi pick nene, dạo này muốn cày phim Trần Thiên Thiên trong lời đồn nhưng không có thời gian. Tê tê, ôi tư tỷ của tôi, Vũ Hề ca của tôi. Cách chương.